Bảo anh làm sao không yêu em. Chương 250. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 250. Không, không cần đâu. Em tự đi là được rồi. Khúc Chấn Sơ nghi hoặc nhìn cô. Một lúc sau mới gật đầu đồng ý. An Diệc Diệp nở nụ cười nhạt. Em sẽ quay lại nhanh thôi. Nói xong, cô nhanh chóng quay người. Mở cửa rời đi. Khúc Chấn Sơ cứ mãi nhìn ra cánh cửa kia. Hoàn toàn không để ý đến sân khấu phía sau đang biểu diễn cái gì. Một lúc sau, anh cũng đứng dậy, đi ra ngoài. An Diệc Diệp vội vàng rời khỏi phòng bao. Đi thẳng về phía sau cánh gà. Lúc này tất cả mọi người đang tập trung trên sân khấu. An Diệc Diệp vừa đi qua đó, chợt nhìn thấy một người có hơi quen mắt. Đi vào cánh gà trước cô một bước. Cô ngơ ra, vội đuổi theo. Trước đó, để tìm được Tiêu Nhĩ Giai, cô đã xem qua ảnh của Tiêu Nhĩ Giai vô số lần. Đã sớm khắc ghi dáng vẻ của cô ta vào trong đầu rồi. Nếu ban nãy cô không nhìn nhầm, An Diệc Diệp vội đuổi theo. Vừa ra đến cửa thì đã bị hai nhân viên công tác ngăn lại. Thưa cô, nơi này nếu không phải nhân viên công tác thì không được vào. Người hâm mộ xin hãy ra phía trước. Lát nữa khi buổi biểu diễn kết thúc sẽ có hoạt động ký tên. Chụp ảnh, không cần vội. An Diệc Diệp lắc đầu. Chỉ về phía người kia rời đi ban nãy. Vậy người đi vào đó khi nãy thì sao? Cô ấy cũng là nhân viên công tác sao? Đối phương cũng không buồn quay đầu lại. Một mực chặn đường cô. Người có thể vào đều phải có thẻ công tác. An Diệc Diệp nhíu mày. Đã không thấy bóng dáng người kia đâu nữa rồi. Cô sốt ruột, bèn chui xuống phía dưới tay đối phương. Chạy thẳng vào trong. Nhân viên công tác kia vội quay đầu lại. Thưa cô không thể chạy lung tung được. Mau ra ngoài đi. Bây giờ An Diệc Diệp không quan tâm được nhiều chuyện đến vậy. Cô chạy thẳng vào trong. Tìm một lúc, cô chợt nhìn thấy một người quen thuộc đang đứng phía bên kia hành lang. Cô mở cánh cửa ra, chuẩn bị vào đó. Người đó mặc một bộ đồ đen trơn, đội mũ, vành mũ kéo xuống rất thấp, che đi một góc mặt. Cho dù có như vậy, An Diệc Diệp vẫn nhận ra thân phận của đối phương. Cô đang định lên tiếng, đằng sau chợt truyền đến một giọng nói trầm thấp gọi tên cô ta. Nhĩ Giai, em ở đây làm gì? Giọng nói này, An Diệc Diệp ngơ ra. Lập tức hóa đá tại chỗ. Phía bên kia hành lang, người vốn đang mở cửa tiến vào chợt ngừng động tác lại. Quay đầu qua nhìn, vừa nhìn thấy gương mặt cô ta, hô hấp của An Diệc Diệp liền ngừng lại. Gương mặt trước mắt này giống hệt với tấm ảnh mà cô đã xem qua vô số lần. Là Tiêu Nhĩ Giai. Cách chương